Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tầm 127. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Lúc bây giờ, Tiêm Thư Sàn Lăn nhìn chăm chăm vào biểu hiện của Lâm Bắc Thần, đưa ra phán đoán, đồng thời trong đầu phân tích cực nhanh ra ý nghĩa cái chết của Lương Viễn Đạo. Đầu người là thật hay giả, nàng dùng đồng thuật thì có thể phân biệt được. Không sai. Cho nên Lương Viễn Đạo chắc chắn là đã chết rồi. Lâm Bắc Thần đã giết chết Lương Viễn Đạo. Trong xã hội loài người, đây tuyệt đối được coi là một chuyện kinh thiên động địa. Cái này có thể chứng minh thành ý của Lâm Bắc Thần hay không? Chưa chắc. Nhưng ít nhất có thể chứng minh hắn là một kẻ điên. Một kẻ điên nói ra lời lẽ như chúng ta cùng nhau liên thủ phá hủy hệ thống tín ngưỡng chính thần của đông đảo Trần Châu Đại Lục là hợp tình hợp lý. Cho nên những gì được nói đến trên hồ sơ tình báo của hải tộc, Lâm Bắc Thần là một tên đảo tàn, đại khái cũng có lý. Bởi vì chỉ có não tàn mới có thể không tính toán bất cứ giá nào mà làm rất nhiều chuyện khiến người khác không thể tin được. Nhưng trên thực tế, đây không phải não tàn, mà là bởi vì trong lòng của hắn có một logic chỉ thuộc về bản thân hắn, người khác không thể nào hiểu được. Điều này rất là thú vị đấy. Người đã giết một vị tỉnh chủ, còn có thể có chỗ đứng trong triều huy đại thành sao? Nàng vẫn trịch thượng nhìn xuống Lâm Bắc Thần như vậy. Đột nhiên nàng cảm thấy mình có chút hiểu được câu nói. Chúng ta là cùng một loại người kia của Lâm Bắc Thần. Quả thực là có một loại khí tức quen thuộc. Một loại khí tức nàng vừa muốn vừa chán ghét. Nhưng nàng cẩn thận che giấu cảm xúc của mình, mặt không biểu tình. Lâm Bắc Thần mỉm cười nói. Ta không những có thể có chỗ đứng trong triều huy đại thành, mà còn có thể dừng huỳnh gọi đệ với Cao Thăng Hàn, trở thành thần tượng của đám võ giả trong toàn bộ triều huy đại thành. Thế nào? Có phải cảm thấy ta là thiếu niên rất mạnh mẽ không? Nhưng mà người giết Cao Thăng Hàn thì có thể chứng minh cái gì đây chứ? Thiếu nữ xẻ lằn tiếp tục nhìn xuống. Trong giọng nói của nàng mang theo sự mỉa mai không chút che giấu. Chứng minh là ta cả gan làm loạn, chứng minh ta là một kẻ điên, chứng minh chúng ta là cùng một loại người. Chứng minh ta muốn làm một vố lớn, không chỉ là nói suông mà thôi. Chuyện có thể chứng minh thật sự là quá nhiều. Thân hình của Lâm Bắc Thần cũng chậm rãi lơ lửng lên, vượt qua thiếu nữ xe lăn một cái cúi đầu. Cúi đầu nhìn xuống, mặt đối mặt nói. Thiếu nữ, ngươi là người thông minh, có thể sánh ngang với ta. Không nên hỏi loại câu hỏi rác rưởi, không có chút dinh dưỡng này. Ta đã thể hiện thành ý của mình rồi. Bây giờ ngươi chỉ cần trả lời ta, có muốn hợp tác hay không là được. Trong giọng nói, đã có một chút không kiên nhẫn. Ánh mắt của hắn trở nên có chút phấn khởi và dao động. Thiếu nữ xe đàn liền run lên, lập tức ý thức được. Thông tin trong tình báo liên quan tới việc Lâm Bắc Thần là não tàn, hiểu biết trước kia của mình về hắn, có thể có chút sai lầm. Đầu óc của hắn có lẽ thật sự là có chút vấn đề. Hơi trầm mặc một lúc, thiếu nữ xe lăn gật đầu nói, người nói ý tưởng cụ thể của người xem. Sau đó nàng điều khiển xe lăn chậm rãi lên cao, lại vượt qua Lâm Bắc Thần một cái đầu. Lâm Bắc Thần cười khúc khích trong lòng, ngoài mặt thì bình tĩnh, lựa chọn sáng suốt. Hắn tiếp tục bay lên, vượt qua thiếu nữ xe lăn một cái đầu, liệt xéo xuống nói, yêu cầu của ta rất đơn giản, không nên động đến triều huy đại thành. Tất cả căn cơ của ta đều nằm ở nơi này. Người có thể rút quân là tốt nhất. Nếu không thể rút quân thì vây mà không đánh. Sau đó thì sao? Thiếu nữ xe lăn, hai tay đan xen trước ngực, khoe miệng chứa đựng nụ cười nhàn nhạt. Nàng điều khiển xe lăn tiếp tục bay lên, ung dung thản nhiên, lại một lần nữa vượt qua Lâm Bắc Thần một cái đầu. Sau đó tốt nhất, người có thể nói cho ta biết một số tình báo liên quan tới thuật sĩ của nhân ngư tộc, cùng với phương pháp phá hoại đại trận bình nguyên truyền thống của hải tộc, phối hợp để ta giết chết mấy tên thuật sĩ hải tộc, phá hoại đại trận vận binh. Lâm Bắc Thần, công phu sư tử ngoạm nói. Khi câu này nói ra, hắn đã bay lên đến chóp đỉnh, đỉnh đầu chạm vào chóp đỉnh của đại trướng san hô. Tiếp tục. Thêm nữa xe lăn cũng lên tới đỉnh. Hai người ngây ngất, đầu gần chạm vào mái vòm, nhìn chằm chằm vào nhau giống như đang đấu mắt. Nếu như không phải sợ kinh động lên người bên ngoài để lộ ra âm mưu hai người chuẩn bị cùng phe với nhau thông đồng làm bậy, e rằng đã đột phá mái vòm lên tới bầu trời, muốn so độ cao với trời, bay ra tinh hệ. Nhìn thấy thiếu nữ xe lăn không hề phản bác với những yêu cầu mà mình liên tiếp đưa ra, trong lòng của Lâm Bắc Thần không khỏi cảm thán một tiếng. Hải tộc chính là có tố chất cao, như vậy cũng không trở mặt. Nếu như hắn là thiếu nữ xe lăn, e rằng sớm đã đập nát đầu chó của mình rồi. Còn nữa, một khoảng thời gian rất dài tiếp theo đây, người ở trong bóng tối giúp ta nhất định phải đảm bảo Triều Huy Đại Thành không bị chiếm đóng. Lâm Bắc Thần tiếp tục nói. Được. Thiếu nữ xe lăn Viêm Ảnh rất vui vẻ đồng ý. Điều kiện của ta đã đưa ra xong, bây giờ ngươi có thể ra điều kiện rồi. Lâm Bắc Thần cười khúc khích nói. Thiếu nữ xe lăn Viêm Ảnh búng ngón tay một cái. Một trang sách vỏ sò màu ngọc bích từ trong đó bay tới tay. Lâm Bắc Thần đưa tay tiếp lấy. Phía trên viết là cái tên học dốt Lâm Bắc Thần này, căn bản không đọc được văn tự của hải tộc. Những đường nét kỳ quái giống như con kiến nhỏ, nong nọc nhỏ. Lâm học dốt nhìn mà choáng váng đầu óc. May mà đằng sau mỗi một đoạn văn tự ngắn đều kèm theo với bức họa huyền văn rõ ràng, là từng trang hình chiếu cường giả của hải tộc giống như chứng minh thư, trông sống động như thật, giống như là đang chiếu phim. Người ở phía trên toàn bộ đều phải giết chết. Thiếu nữ xe lăn Viêm Ảnh liền tiếng nói. Lâm Bắc Thần hiểu rồi. Trên trang sách vỏ sò này, thứ ghi lại thì ra đều là tên của cương giả hải tộc. Đây là một danh sách quân đối lập. Thiếu nữ xe lăn hy vọng mượn nhờ tay của Lâm Bắc Thần tiêu diệt hết toàn bộ phân tử đối lập trong quân đội của hải tộc này, để bản thân dùng tốc độ nhanh nhất nắm giữ đội quân đổ bộ của hải tộc. Quả nhiên là một kẻ có dạ tầm điên cuồng, đối với đồng bào của mình cũng không chút lưu tình. Lâm Bắc Thần nhìn vào bên trong danh sách này, không hề có vị cường giả cấp thiên nhân mang mặt nạ tám lỗ kia, lập tức gật đầu nói, không thành vấn đề, ta thành thạo nhất là giết những tên rùa hải tộc này, nhất định phục vụ tận tình, khiến bọn họ không nhìn thấy được ánh sáng của ngày mai. Ánh mắt của thiếu nữ xe tàn lạnh lùng như lưỡi kiếm nhìn hắn. Lâm Bắc Thần gượng gùng, nở nụ cười nói, bình tĩnh, tên rùa hải tộc mà ta nói là bọn họ, không phải sư tỷ ngươi. Dùng lông mũi của ta suy nghĩ một chút, ta cũng không thể nào mắng ngươi. Dù sao thì cha của ngươi là sư phụ và sư nương của ta. Ngậm mồm. Thiếu nữ xe tàn chạm đến phải ngược, lập tức quát lớn cắt ngang nói, ngươi mà còn nói nhảm thêm một từ nữa thôi, hiệp nghị của chúng ta trở thành phế vật. Được được được, vậy ta nói nghiêm túc nhé. Lâm Bắc Thần liên tục xua tay nói, bây giờ ta đi giết hải sản, người nghĩ cách phối hợp một chút, ít nhất ngăn chặn một thiên nhân khác trong đại doanh. Đúng rồi, suýt chút nữa quên mất dự tính ban đầu của ta. Đại trận bình quyền truyền tống của các người đang ở đâu, làm sao mà phá, người dạy ta một chút được không? Thiếu nữ xe lăn mang bao tay phải, ngón trỏ là một lần nữa khẽ búng ra, lại là một trang sách vỏ sò bay ra ngoài, là một bản đồ đơn giản đánh dấu bà vị trí của đại trận bình quyền truyền tống, đồng thời cũng đánh dấu cho bố cục binh lực của sức mạnh phòng bị. Đây là một số văn tự của hải tộc bằng tính nhận dạng. Lâm Bắc Thần lại không hiểu. Có người phiên dịch hay không? Lâm Bắc Thần hỏi. Hở? Thiếu nữ xanh lan Viêm Ảnh liền sững sờ. Chính là phiên dịch thành văn tự của nhân loại đó mà. Lâm Bắc Thần nói. Không có. Vậy người giúp ta phiên dịch hiện trường một chút đi. Thiếu nữ xe lăn trầm mặc một lát, vẫn giảng giải đại khái một lượt. Sau khi giảng xong, nàng nhìn Lâm Bắc Thần nói, trừ cái này ra, ta sẽ không cung cấp cho người bất kỳ phương tiện nào, mà không hải thần điện sẽ tra ra manh mối. Về phần có thể làm được hay không thì phải dựa vào bản thân ngươi. Nếu như ngươi không làm được những điều này thì hiệp nghị của chúng ta sẽ trở thành phế thải. Mẹ kiếp! Lâm Bắc Thần trong lòng thầm chửi rủa một câu. Thật là một nha đầu rắm thối, lạnh lùng và phản nghịch. Đừng thấy bây giờ ngươi bày ra một bộ mặt thối, sớm muộn cũng có một ngày ta phải khiến cho ngươi khóc nhận sai, cầu xin ta nhẹ một chút. Hắn giơ ngón tay giữa lên, lại xoa xoa mi tâm, lại vuốt vuốt cho mình một bối tóc lớn sau đầu, tràn đầy vẻ trung nhị, vểnh váo nói: "Thiếu nữ này, cái này cũng là điều mà ta muốn nói về người, cho nên cứ duy trì tiến độ đi, đừng trưởng thành vật cản trên con đường tiến lên của đệ nhất Mỹ Nam Bắc Hải ta, bằng không ta cũng sẽ không chút do dự mà vứt bỏ ngươi. Chỉ có những người có thể bình đẳng đối mặt với ta mới có tư cách trở thành đối tác trên con đường phản nghịch vĩ đại của ta." Nói xong hắn xoay người rời đi. Thiếu nữ xe lăn Viêm Ảnh nhìn thấy bóng dáng của Lâm Bắc Thần từ cửa chính bước ra ngoài. Xe lăn chậm rãi đáp xuống mặt đất. Sự xuất hiện của Lâm Bắc Thần đã giải quyết rất nhiều phiền phức cho nàng. Có một câu mà cái tên Điền Đảo Tản kia nói rất đúng. Sự trợ giúp đến từ kẻ địch thường hữu hiệu hơn so với sự trợ giúp của bằng hữu thần thường nhất. Từ góc độ này mà nói, Lâm Bắc Thần chắc chắn là đối tượng hợp tác tốt nhất của nàng. Mục tiêu điên cuồng mà Lâm Bắc Thần đã miêu tả trước đó khiến cho thiếu nữ xe lăn cảm thấy máu của mình đều đang sôi sục lên. Nàng không thể không thừa nhận cái mục tiêu điên cuồng này thật sự là có quá sức hấp dẫn so với chấp niệm trong lòng nàng trước đó, thật sự là hùng vĩ hơn rất nhiều. Nàng đang nghĩ ngợi, đột nhiên nhìn thấy Lâm Bắc Thần quay người lại, từng ngoài cửa bước vào. Trên mặt của thiếu nữ xe lăn hiện trong một tia cảnh giác. "Vừa rồi quên nói, cho ta một tín vật." Lâm Bắc Thần nói. "Hả?" Thiếu nữ xe lăn liền sững sờ. Sao đột nhiên lại bàn luận đến những thứ như tín vật này? "Sau này, nếu như ta không có cách nào thoát thân, không thể liên hệ với người của ngươi, chỉ có thể phái Tầm Phúc liên hệ với ngươi. Tín vật có thể chứng minh thân phận của nhau." Lâm Bắc Thần nghiêm túc nói. Thiếu nữ xe lăn hơi suy nghĩ, dường như đang suy xét dùng thứ gì làm tín vật. Lâm Bắc Thần ung dung thản nhiên dẫn dụ nói: "Tốt nhất là vật thiếp thân của ngươi. Ngươi vừa liếc qua một cái đã có thể nhìn ra được, nhưng lại không có tính đại diện. Cho dù có rơi vào tay của người khác cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng bất lợi đối với ngươi. Ví dụ như trâm cài tóc, đai lưng hay là một góc áo lót chẳng hạn." Cái loại ám thị này đã rất rõ ràng rồi. Thiếu nữ xe lăn hơi giơ tay lên, đặt trên tóc của mình nói: "Nhớ cho kỹ, nếu như người thật sự hoàn thành nội dung sơ bộ của hiệp nghị, diệt sạch những người kia, chờ đêm nay khi người rời đi, nhất định phải là bị trọng thương trong tay ta." Lời còn chưa dứt, xoẹt. Một đạo hàn quang bắn thẳng về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay kẹp lấy, băng băng băng. Một luồng ngọc giác đỏ thẫm nhảy nhót trên đầu ngón tay của hắn, là một cây trâm cài tóc hải ngọc màu đỏ nhạt. Trên đó còn tràn ngập mùi thơm của gió biển nhàn nhạt. Chính là thứ được thiếu nữ xe lăn lấy xuống từ trên tóc. Lâm Bắc Thần đặt bên lỗ mũi, nhẹ nhàng hít hà nói: "À, đây chính là hương dầu bôi tóc của bị thiếu nữ sử tỷ sao? Yêu rồi, yêu rồi. Người yên tâm, dưới hòa mẫu đơn, ta nhất định sẽ trọng thương trong tay của ngươi, khiến cho tất cả mọi người đều nhìn thấy." Nói xong không đợi Viêm Ảnh phản ứng lại, cả người liền chìm vào dưới mặt đất. Thiếu nữ xe lăn Viêm Ảnh nghiến răng nghiến lợi. Cái tên não tàn này, một câu nói đã có thể có được năng lực chọc giận nàng. Đêm dài đằng đẵng, không quan tâm giấc ngủ, Cao Thắng Hàn suốt cả ngày đêm đều đứng ở dưới tường Tây Thành Địch Lâu, giống như Hòn Phượng Phu nhìn về phía đại doanh của hải tộc ở phía xa xăm, chờ đợi cái gì đó. Còn Lữ Văn Viễn cùng với tầng lớp cao tầng trong quân rất nhanh sau đó cũng phát hiện ra một chút manh mối. Thế công của đại quân hải tộc đã bắt đầu chậm lại rồi. Phía đại doanh ở phía xa đã xuất hiện một trận hỗn loạn. Tiếp theo là tiếng nổ liên miên không dứt, cùng với âm thanh chiến đấu của cường giả, tiếng rống tức giận của một số cường giả hải tộc. Chiến đấu hỗn loạn ngắt quãng như vậy duy trì liên tục cho đến tận lúc bình minh. Còn lúc này đây, thế công của đại quân hải tộc cuối cùng cũng đã rút lui rồi. Các binh sĩ biển đỡ đạn tầng lớp thấp liên miên không dứt, giống như thủy triều kia. Trong tiếng thét thủ binh ở phía xa của đại doanh truyền đến, giống như nước thủy triều xuống biến mất và rút lui. Binh sĩ của Triều Huy Thành đã ác chiến mấy ngày đêm. Trong khoảnh khắc này, dường như co quắp mà ngã xuống đầu tường thành, thở dốc từng hơi, giống như cá chết sống sót sau tài kiếp. Nhìn bóng dáng giống như ác mộng ở dưới thành đã rút lui, áp lực trong lòng của tất cả mọi người cuối cùng đã bị quét sạch. Mặc dù không biết tiếp theo đây thế công có phải vẫn sẽ đến tay hay không, nhưng ít nhất bây giờ có thể thở một hơi thật thoải mái. Trên mặt của đám người, Lữ Văn Viễn cũng hiện ra biểu hiện phức tạp, trong sự cuồng hoan mang theo vẻ kinh ngạc, khiếp sợ. Bọn hắn biết, Lâm Bắc Thần đêm qua đã xuất thủ rồi, hắn đi xác dụ thật rồi. Một thử nghiệm hoang đường tới cực điểm, còn nước còn tát. Nhưng bây giờ hình như là thật sự có tác dụng. Lâm Bắc Thần dường như đã thật sự dựa vào khuôn mặt, quần là áo lượt, anh tuấn đến nghịch thiên kia của hắn, khiến cho đại quân của hải tộc lùi binh thật rồi. Cái này, chẳng lẽ dáng dấp đẹp trai thì thật sự là có thể muốn làm gì thì làm sao? Làm như vậy mà cũng được à? Trên mặt của Cao Thắng Hẳn cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Không phải chứ, không phải chứ, không phải chứ. Không phải là kế hoạch của Lâm Bắc Thần đã được như ý rồi đấy chứ? Một trận chiến tranh tử thường vô số, chỉ dựa vào một gương mặt đẹp trai liền giải quyết được sao? Không đúng. Bây giờ mà đưa ra kết luận vẫn còn hơi sớm. Cũng có thể là Lâm đại thiếu xác dụ thất bại, thẹn quá hóa giận, trực tiếp nổi đó. Lòng tự tôn bị kích thích khiến hắn bộc phát ra sức mạnh gấp mấy lần, lại một lần nữa đánh xuyên đại doanh của hải tộc. Cho nên, chờ một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Lúc này một thân ảnh bị mấy chục thân ảnh của cường giả hải tộc đuổi đánh, giống như bị chó đuổi, điên cuồng xông về phía tường thành. Là Lâm đại thiếu. Cao Thắng Hàn vừa nhìn qua đã nhận ra thân phận của thân ảnh kia, lập tức không chút do dự phóng ra tu vi cấp thiên nhân, lập tức ra tay tiếp ứng. Trong mấy hơi thở đã đánh giết một số cương giả hải tộc truy kích, thành công nghênh đón được Lâm Bắc Thần trở về trên tường thành. Chỉ thấy Lâm đại thiếu toàn thân đều là máu, thương thế cực kỳ nặng. Nhanh đi địch lâu đại điện, nhanh chóng triệu đại y sư. Cao Thắng Hàn trống to. Đám người vây quanh Lâm Bắc Thần đồng loạt xông về phía địch lầu đại điện ở thành tây. Không cần lo lắng, ta có thể tự cho mình bú sữa mà. Lâm Bắc Thần dạy dùa, thôi động huyền khí thủy hệ. Từng luồng thủy hoàn màu xanh ra trời không cần tiên ném trên đầu mình, không chút do dự cho mình bú sữa đến xanh ngắt người. Một lúc sau, Lâm đại thiếu liền mạnh như rồng như hổ, lại là một hảo hán. Sau khi kinh ngạc, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người hắn. Thế nào? Cao Thắng Hắn rất mịt mờ hỏi. Tất cả mọi người đều muốn biết kế hoạch sát dụ có thành công hay không. Lâm Bắc Thần khăng khắc cười to, vuốt lên một bối tóc lớn sau đầu, dường dường đắc ý, lấy ra một cây trầm ngọc biển màu đỏ lại nói. Nhìn thấy không? Tiến vật định tình đấy. Không phải là ta nổ với các người đâu. Trên thế giới này, chỉ có Lâm Bắc Thần ta không muốn hạ gục nữ nhân, chứ không có nữ nhân mà ta không hạ gục được, cho dù là kiếm chi chấm chấm chấm. Vào thời khắc thèn chốt, may mà hắn phản ứng nhanh, lập tức ngậm miệng, không có đăng ý quên hình, nói ra lời không nên nói rồi. Nhưng mọi người cũng không tóm được ý nghĩa ẩn giấu thực sự bộc lộ gian tình trong lời nói của Đâm đại thiếu, mà đều bị thông tin phản ứng ra trong nửa đoạn trước làm cho chó váng. Hắn đã hạ gục rồi. Hắn lại thật sự dựa vào khuôn mặt, đã hạ gục được đại soái của hải tộc, ngừng cuộc vây công của đối phương. Một đêm trăng sáng, khuôn mặt tuấn tú đẩy lùi quân địch. Đây quả thực là câu chuyện truyền kỳ, còn hoang đường hơn so với trong đời kịch của thi nhân ngâm ca. Nhưng nó đã thực sự xảy ra. Cao Thắng Hàn có chút hoài nghi về nhân sinh. Mình cực khổ tu luyện nhiều năm như vậy, một thân tu vi cảnh giới thiền nhân cũng không thể giải quyết vấn đề, lại có thể bị thiếu niên này dùng khuôn mặt đã giải quyết được ư? Ta cần kiếm sát này để làm gì chứ? Đang người Lữ Văn Viễn đều theo bản năng sờ vào mặt mình, nhìn lại khuôn mặt anh tuấn tuyệt thế của thiêu niên trước mắt này, không khỏi có một loại xung động muốn cho vào lọ đúc lại. Sau khi quan sát cả một ngày sau đó, cuối cùng ngay cả người cẩn thận nhất như Lữ Văn Viễn cũng triệt để yên tâm rồi. Bởi vì hải tộc vẫn chưa tổ chức lại công thế hữu hiệu, đồng thời tiêu diệt triệt để số lượng lớn trinh sát hồi báo tinh nhuệ nhất trong thành. Đại trận binh nguyên truyền tống của hải tộc bị đánh tan, thuật sĩ cao cấp tử thương vô số, thật sự đã thành công đấy. Đương nhiên là tử thương vô số. Đây chính là ta tự tay giết chết. Nếu không phải là túi bách bảo, quả thực chứa không nổi, Những hải sản cao cấp kia ta đều có thể đem về hết toàn bộ để mang đi ra chợ bán rồi. Sao mà làm được chứ? Đương nhiên là hải tộc đại soái Viêm Ảnh giúp ta. Chỉ dựa vào gương mặt này của ta, không hề làm cái gì cả, tùy tiện thổi một chút gió bên gối, nàng liền đem tất cả chuyện cơ mật trong đại doanh nói hết cho ta biết. Không chỉ như vậy, còn hứa hẹn sẽ giúp đỡ công việc làm ăn, xuất nhập cảng bán buôn hải sản của ta, nguyện cung cấp nguồn hàng ổn định, vĩnh viễn, đều đặn, cực kỳ nhiều. Nhìn cây trâm ngọc biển này xem, cái này chính là hàng cao cấp mà chỉ có vương tộc Tây Hải Đình chân chính mới có thể sử dụng. Có phải là chưa từng thấy qua không? Nào nào nào, truyền tay nhau mà xem một chút đi, để các người mở mang tầm mắt. Ấy da, cái này còn cần phải nói sao? Đương nhiên là Viêm Ảnh kia đưa cho ta rồi. Các người là không biết đấy thôi. Sang vẻ đòi sống đòi chết, nhất định bắt ta cầm lấy. Ta cũng chỉ đành gắng gượng mà làm. Ấy da, đẹp trai quá, cũng là một cái tội. Trước khi đi, Viêm Ảnh còn tặng cho ta nửa bài thơ. Nếu mối tình hai người sát son chung thủy, thì hai người đâu cần phải ngày đêm luôn ở bên nhau. Gió thu sương xa gặp nhau trong trời thu, còn hơn vô số gặp tình nhân giữa trần gian. Việt cũng tạm được, tâm ý ta miễn cưỡng nhận lấy. Lâm Bắc Thần khoe khoang ở trong quân chính đại điện. Các chiến tướng của các đại chiến bộ, bao gồm Tiêu Dã, nghe thấy liền sửng sốt. Trong ánh mắt đang nhìn vào Lâm Bắc Thần lộ ra ánh sáng hâm mộ siêu cấp. Đây là lần đầu tiên trong cuộc sống nhân sinh của bọn mình, họ ý thức được rằng thì ra lên đền đẹp trai cũng là một loại năng lượng. Lần đầu tiên ý thức được thì ra có thể hại nước hại dân, ngoài trừ đại mỹ nữ siêu cấp ra cũng có thể là nam nhân. Lữ Văn Viễn cùng với các quan tham mưu ngồi ở một bên, mặc dù vẫn duy trì yên lặng, nhưng nỗi kiếp sợ trong lòng cũng không hề ít hơn so với các chiến tướng, nhất là hai câu thơ kia. Nếu mối tình hai người sòn sắt chung thủy, thì hai người đâu cần phải ngày đêm kề gối ở bên nhau. Do thủ sương xa gặp nhau trong trời thu, còn hơn vô số cặp tình nhân giữa trần gian. Càng suy nghĩ càng cảm thấy ý vị vô tận trong đó, khi người ta bất giác liền rơi vào trong loại cảm xúc bên trong. Những chiến tướng không nhịn được muốn học theo, vỗ đùi đèn đét, giống lên một tiếng, quá ngầu. Không ngờ rằng đại soái Viêm Ảnh của hải tộc còn trẻ tuổi đã có thể là một nhà thơ có trình độ văn học như vậy. Hay già, đáng tiếc. Lâm Nhân Tinh gửi nhầm cho tên cầu tra nam Lâm Bắc Thần này. Chắc hẳn là tên cầu tra nam này trong lòng tràn đầy qua loa, không nghiêm túc lắng nghe toàn bộ bài thơ của người ta, nhớ được một hai câu vụn vặt này. Cầu tra nam thật là đáng chết. Không biết tại sao, Lữ Văn Viễn và các văn quan càng nghĩ càng cảm thấy có chút thông cảm với vị hải tộc đại soái Viêm Ảnh kia. Một hải nữ kiệt xuất, văn võ song toàn, lại có thể bị tên cầu trà nam ăn chơi trác táng như là Bắc Thần hãm hại. Cầm thú, đúng là cầm thú. Trong đại sảnh quân chính tràn ngập tiếng ồn ào phấn khích. Nói ra cũng kỳ quái, rõ ràng tất cả mọi người đều biết Lâm Bắc Thần chính là tu vi cảnh giới thiên nhân, chiến lược có lẽ còn cao hơn cả Cao Thiên Nhân. Sự tồn tại như vậy đặt ở bất kỳ chỗ nào khác e rằng đều là uy nghiêm bức người. Năm người ở trước mặt hắn ngay cả thở cũng không dám lớn tiếng mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác, nơi này không thể nào nghiêm túc nổi. Ấn tượng vốn có đối với Lâm Bắc Thần vẫn dừng lại trên những thuật ngữ như tra nam, ăn chơi trác táng, não tan, không hiểu chuyện. Có lẽ đây chính là khí chất. Trong lòng của Lữ Văn Viện âm thầm đưa ra bộ kết luận như vậy, bởi vì lời nói và hành động của Lâm Bắc Thần thật sự là rất khó để khiến cho người ta đem hắn liên hệ với một thiên nhân cao cao tại thượng được. Khi Cao Thăng Hẳn bước vào, âm thanh phấn khích và huyền náo sôi sục trong nháy mắt liền biến mất. Bên trong đại điện quần chính yên tĩnh trở lại. Tiếp theo đây chính là một loại bố cục kế hoạch và sắp đặt quần chính đại sự. Trong quá trình này, Lâm Bắc Thần không có gì ngạc nhiên là yên tĩnh trở lại, không nói một lời, một tay chống cằm, mệt mỏi buồn ngủ, hoàn toàn không thể nào hòa nhập vào trong bầu không khí nhàm chán và nghiêm túc ấy. Đến sau cùng, hắn trực tiếp nằm sấp trên bàn, nghiêng mặt ngủ thiếp đi. Mọi người nhìn thấy cũng cảm thấy bình thường. Dù sao thì, sau khi Lâm đại thiếu cũng đã vất vả cả một đêm hôm qua vì triều huy đã thành rồi. Hội nghị diễn ra đến nửa chừng, Lâm Bắc Thần thật sự không chịu nổi nữa. Quả thực còn khiến người ta phát điên hơn so với trước kia khi hắn học năm nhất đại học, nghe vi phân và tích phân của các giáo viên số học. Hắn ngáp một cách thật dài, quay người rời khỏi đại sảnh quần chính. Đang người đưa mắt nhìn theo, không ai dám kháng nghị gì hết. Cả thằng Hàn cũng chỉ lắc đầu cười một cái. Rời khỏi tường thành thứ nhất, Lâm Bắc Thần lấy điện thoại di động ra liếc nhìn một chút. Tiến độ nâng cấp khoảng 11% rồi. So với tốc độ trong suy nghĩ của hắn, dường như đã nhanh hơn rất nhiều. Trong lòng hắn khẽ động, cũng không trở về Vân Mộng Trại, mà là lặng lẽ đi về phía khu vực thành thứ tư. Một lát sau, Lăng Phủ, Lâm Bắc Thần độn thổ đi vào. Sau khi tới Triều Huy Đại Thành, đây là lần đầu tiên hắn tới nơi đây. Lăng gia thuộc đại quý tộc trong thành, vụ bất động sản trong khu vực thành thứ tư cũng không có áp lực gì cả. Lăng Phủ chiếm diện tích không lớn, nhưng kiến trúc tinh xảo, đẹp mắt, tao nhã mà không xa xỉ, đẹp mà không bị, bố cục tạo cảnh được cách điệu cực cao. Lâm Bắc Thần tản bộ một vòng dưới đất, rất dễ dàng tìm được Lăng Thần đang đánh đu trong hậu viện. Khí sắc của thiếu nữ dường như là không tệ. Một bộ váy dài màu nước biển, giữa eo dùng tơ vàng quấn quanh, phát họa ra một vòng eo duyên dáng uyển chuyển vừa ôm, cũng khiến cho phần ngực giống như đủ hoa chớm nở được nâng lên, phát họa ra đường cong hoàn mỹ. Cánh mông giống như mật đào đè ép lên tấm bảng thu thiên mộc, hình thành một đoài tỷ lệ trói mắt. Đôi chân thẳng tắp thon dài và đầy đặn chống thẳng. Lâm Bắc Thần nhìn mà hét to, đôi chân chơi cả năm không hết. Còn khuôn mặt trứng ngỗng tình xảo trắng nõn, ngũ quan tuyệt mỹ, bất kể là tách ra nhìn hay là gom lại với nhau, đều có thể nói là tinh xảo vô cùng, khiến cho người ta quả thực hoài nghi rằng khi tạo vật chủ tạo ra nàng đã thiên vị hơn gấp mấy trăm lần, khiến thiếu nữ này toàn thân từ trên xuống dưới đều không thể tìm được chút khuyết điểm nào hết. Trong hậu hòa viên tĩnh mịch, chỉ có một mình Lăng Thần. Tuyết động trong viện vẫn còn chưa quét dọn. Bên cạnh khe ao dưới hòn đòn bộ, có hai người tuyết to cỡ người thật, dáng người tròn vo, trông dáng vẻ là một nam một nữ. Trên người khoác y phục, một người đương đao trường kiếm, một người thân mặc váy trắng vài sóng vai đứng cùng nhau. Thiếu nữ vừa đánh đu vừa lẩm bẩm một mình nói gì đó trong miệng. Đột nhiên trên mặt đất ngoài 10 mét, tuyết động đột nhiên chậm rãi lăn lộn ra, giống như phía dưới có thứ gì đó muốn chui ra ngoài. Lăng Thần hơi sững sờ, khi nhìn kỹ, đã nhìn thấy một thành thủy liên hoa trong suốt như là ngọc, còn trăng hơn cả tuyết, đã chậm rãi ló đầu ra. Giống như một tiểu tình tình kỳ quái từ trong tuyết động chui ra ngoài, lờ mờ nhìn thế giới lạnh lẽo này. Phía dưới lớp tuyết động lại có thể bọc ra thủy liên hoa sao? Lăng Thần từ trên xích đu nhảy xuống, bước nhanh tới, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Trong tuyết mọc ra, không phải là thủy liên sao? Nàng vén váy lên, ngồi xổm xuống chậm rãi sờ vào nó. Thủy liên hoa giống như một chú thỏ trắng bị kinh sợ, lại bắt đầu chuyển động. Này, đừng chạy! Lăng Thần ở phía sau đuổi theo, cuối cùng đuổi tới phía sau hòn non bộ. Thủy liên hoa không chạy nữa. Thật là đẹp, Lăng Thần cảm khái. Thủy liên hoa trực tiếp từ dưới mặt đất nhảy ra, chủ động nhảy vào trong tay nàng. Là huynh đúng không, Bắc Thần ca ca, ra đi. Tiểu nữ tay cầm thủy liên hoa cười khúc khích nói. Dù sao thì nàng cũng không phải là loại ngực bự không có não. Sau khi kinh ngạc lúc ban đầu, đã đoán ra được trần tướng, người có thể bỏ chạy linh hoạt dưới mặt đất, hơn nữa đành nguyện ý tặng hoa cho mình, cũng chỉ có một mình Bắc Thần ca ca của nàng. Lâm Bắc Thần dưới đất liền nhảy ra. Tiểu Thần Thần, mấy ngày không gặp, nàng lại trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều đấy. Hắn cười khanh khách nói. Lăng Thần nâng thủy tiên hoa trong tay lên, đặt lên chóp mũi hời hời. Vẻ hồn nhiên ngọt ngào từ trước tới nay chưa từng để lộ ra trước mặt người khác. Khuôn mặt trứng ngỗng tình xảo hoàn mỹ vui vời với nói. Tặng cho ta sao? Cảm ơn, ta rất thích. Cái tội thời gian dài như vậy không đến thăm ta sẽ tha thứ cho huynh đấy. Lâm Bắc Thần mỉm cười gật đầu, nụ cười thuần khiết ấm áp giống như một tiểu sử nam thiếu kinh nghiệm sống. Đa tạ ngươi, lần trước đã ra tay giúp ta. Lâm Bắc Thần lại nói, không có gì, thân là bạn gái của huynh, đây đều là việc mà ta nên làm. Lăng Thần cầm thủy tiền hoa, càng nhìn càng thích, lại nói, huynh tìm thấy ở đâu vậy? Đóa hoa này không phải là vật bình thường. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, thành thật nói, ta hay ở trong một tầm nước trên núi thần điện, thật sự không ngờ rằng, trong thời tiết mùa đông giá rét thế này, vẫn còn có tầm nước không kết băng, hơn nữa còn có thể mọc ra loại hoa trái mùa. Lăng Thần cười tươi như hoa, nếu như ta đoán không nhầm, mình có lẽ đã hái thần hoa kết tinh trên núi thần điện rồi, đúng không? Thần hoa kết tinh à? Lâm Bắc Thần liền sững sờ, mơ hồ dự cảm được điều gì đó. Đúng vậy, bên trong mỗi tòa thành thị, địa điểm lựa chọn của núi thần điện đều rất được xem trọng. Giống như núi thần điện của Triều Huy Đại Thành, chính là vùng đất quần kết linh mạch dưới mặt đất. Đầm đất và huynh nói chắc hẳn là suối nguồn linh tuyền của núi thần điện. Thủy tiên hoa mọc ra trong đó, tụ tập địa mạch linh khí cùng với sức mạnh tín ngưỡng của tín đồ thành một thể, chính là bảo vật hiếm thấy. Không những có công hiệu trên các phương diện như trị thương, bổ huyết, gia tăng tu vi, mà còn có liên quan đến việc ngừng kết linh khí của núi thần điện. Hái xong một đóa thì sẽ rút đi một chút khí vận của núi thần điện, cần phải qua mấy năm nữa mới có thể mọc ra lại. Đôi mắt của Lăng Thần híp lại, thành hình vành trăng khuyết, tươi cười giải thích. Trong lòng của Lâm Bắc Thần lúc này liền lộp độp một chút, còn mở nó, hai một cây xuống thì mấy năm mới có thể mọc ra lại sao, toi rồi. Vậy nếu như hái hết toàn bộ thì sao chứ? Vận khí của núi thần điện có bị rút hết toàn bộ hay không? Điểm mấu chốt chính là Kim Chỉ Chủ Quân đã biết rồi, nàng sẽ không đập vỡ đầu chó của ta đây chứ. Lâm Bắc Thần đột nhiên trở nên chột dạ. Hi hi hi, Bắc Thần ca ca, không phải là huynh không biết đấy chứ? Lăng Thần mang theo một chút xảo quyệt, cười mà hỏi. Lâm Bắc Thần lập tức nói, làm sao có thể không biết chứ, đương nhiên là biết, nhưng dù vậy thì sao chứ? Lâm Bắc Thần ta một đời làm việc, cần gì phải giải thích với người khác? Hay một đóa hoa, chẳng lẽ con cần thần tiện phải chuẩn sao? Ta vào quán ăn, ở trong thành, đều không cần trả tiền, ăn mấy quả dưa hấu rách nát còn đòi tiền sao? Càng huống chi, cái thủy liên hoa này, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Trong thông ngoài thẳng, gọn gàng, hương xa vào trong, cả vút thẳng tắp, có thể đứng xa nhìn mà không thể bỏ qua. Ta vừa nhìn qua liền nghĩ tới tiểu thần thần ngươi. Quả thực hoàn toàn giống như hình tượng của ngươi trong lòng của ta. Cho nên cho dù là liều mạng đắc tội với núi thần điện, ta cũng phải hái nó xuống đem tặng cho ngươi. Chỉ khi được cầm trong tay ngươi, được người mang theo bên mình, nó mới có linh hồn. Bằng không ở tại trong thùng lũng tối tăm không ai biết, chôn vùi vẻ đẹp của nó, cũng mất đi ý nghĩa tồn tại của nó. Lâm Bắc Thần tiếp tục nói dối, đương nhiên không thể rụt rè. Gần bùn mà chẳng hôi tanh bùi bùn, không dính bụi trần. Lăng Thần lầm bầm ngâm đoạn thơ này, trong lòng trào dâng một loại cảm xúc khác. Thơ ca chính là có một số sức mạnh, có thể bỗng chốc khắc sâu vào lòng người. Nhất là người trong cuộc có một chút khác biệt với người khác, lại càng dễ dàng tiến vào ý cảnh trong thơ ca. Bá mẫu, hình như có thể hiểu lầm rất lớn với ta. Lâm Bắc Thần nói. Hai người song vai ngồi trên ghế đá dưới hòn non bộ. Không, người rất khen ngợi huynh đấy. Lăng Thần tay cầm thủy liên hoa, lại nói. Người đã từng nói, trong những người cùng trang lứa ở đế quốc Bắc Hải, không có ai ưu tú hơn huynh. Nói những tên quần là áo lượt khác đều là bên ngoài vàng ngọc, bên trong rẻ rách. Còn huynh thì lại hoàn toàn trái ngược. Bên ngoài rẻ rách, bên trong vàng ngọc sao? Lâm Bắc Thần lập tức nói, ta phản đối, cũng không thể nào gật bừa, bởi vì ta rõ ràng là bên ngoài vàng ngọc, bên trong cũng ngọc vàng. Bất luận là bên ngoài hay là bên trong, ta đều hồn nhiên lương thiện nhất, lại rất ưu tú. Huỳnh thật là tự luyến. Lăng Thần cười duyên dáng, cười tươi như hoa nói, nhưng mà ta cảm thấy Huỳnh nói rất đúng. Lâm Bắc Thần gật đầu nói, đương nhiên, lời mà ta nói đều là sự thật. Đúng rồi, bá mẫu đã khen ngợi ta như vậy. Vậy tại sao lại bài xích việc ta đến gần ngươi chứ? Chẳng lẽ là ngươi cảm thấy ngươi không xứng với ta? Lâm Đại Trà Nam lại hỏi. Đây là điều mà hắn trước giờ đều nghĩ không thông. Bởi vì thân thể của ta trời sinh đã có một chút vấn đề. Ở Đông Đảo Trân Châu, ngoại trừ vệ danh thần ra, những người khác đều không thể trị khỏi bệnh của ta. Sau khi ta vừa ra đời không lâu, mẫu thần liền phát giác được chuyện này. Lúc đầu cũng là vệ thị ra tay mới cứu được ta khi còn sơ sinh. Cho nên Đằng Gia và vệ gia mới định ra hôn ước để ta trở thành vị hồn thể của vệ danh thần. Mẫu thần lo lắng huynh và ta quá gần nhau sẽ dẫn đến sự bất mãn của vệ gia. Làm trái hôn ước là chuyện nhỏ, bệnh nan y của ta không chữa được là chuyện lớn. Mẫu thần vì cứu ta, cái giá nào cũng nguyện ý bỏ ra. Cho dù là người biết rõ ta không hề thích vệ danh thần, nhưng vẫn muốn để ta hoàn thành hôn ước này. Lăng thần thở dài, giải thích rất cặn kẽ. Ồ, thì ra là như vậy. Lâm Bắc Thần đột nhiên có một loại cảm giác đột nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách một mỹ thiếu nam ưu tú như ta vậy. Tần Lan Thư cũng coi thường. Thì ra không phải là bà ấy bị mù mắt, mà là có ẩn tình khác. Điều này cũng hợp tình hợp lý. Thần thể của người rốt cuộc là có triệu chứng gì? Chẳng lẽ trong thiên hạ, ngoài trừ vệ danh thần ra, những người khác thật sự không có cách nào sao? Lâm Bắc Thần không khỏi hỏi. Ta cũng không rõ lắm. Lăng thần lắc đầu nói. Trong thân thể của ta có một người khác. Mặc dù ta và nàng sống chung rất tốt, nhưng mẫu thần nói, nếu như không có cách giải quyết căn nguyên, ta với nàng sớm muộn gì cũng sẽ cùng nhau chết. Năm đó vệ gia cứu ta đã chôn xuống một tia hy vọng sống. Chờ ta 18 tuổi thành hôn với vệ danh thần thì có thể vĩnh viễn giải quyết được căn nguyên kia. Lâm Bắc Thần nghe vậy, trong lòng kẽ giật mình. Có rất nhiều bí ẩn không hiểu trước kia, thoáng cái đột nhiên liền hiểu ra. Thì ra cuộc hôn nhân kia không phải chỉ vẹn vẹn là cuộc ép duyên phong kiến đơn giản như mình tự não bổ ra. Ta tin rằng trên thế giới này không có chuyện gì là tuyệt đối. Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Lăng Thần, lại nói, nhất định có thể tìm được cách khác. Ta không tin, chỉ có tên háo sắc vệ danh thần thối không cần mặt kia mới có thể cứu ngươi. Khuôn mặt xinh đẹp của Lăng Thần hơi ửng đỏ, để mặc cho Lâm Bắc Thần nắm tay cũng không dãy. Một cái tay khác của nàng cầm Thủy Liên Hoa nói, ta nghe nói vệ danh thần là đệ nhất mỹ nam tử của thiên thảo hành tinh, không thua kém gì so với thiên tài võ đạo tuyệt thế Lâm Thính Thiền tỷ tỷ. Quyền thế địa vị đều là ghế đầu ưu tú tuyệt thế nhất trong thế hệ trẻ tuổi của đế quốc. Ngay cả những đế quốc siêu cấp ở khu vực trung ương của Đông Đảo Trân Châu cũng đều lưu truyền danh tiếng của vệ danh thần. Sắc mặt của Lâm Bắc Thần dần biến đổi. Vợ cả ơi! Người nói những thứ này ở trước mặt ta chẳng lẽ là muốn dìm hàng sao? Lăng Thần nhìn Lâm Bắc Thần, trên mặt lộ ra một nụ cười hồn nhiên nói. Có lẽ hắn thật sự là một người rất ưu tú, nhưng không liên quan gì đến ta. Ta chỉ thích huynh thôi. Đây là lần đầu tiên nàng to gan tỏ tình như vậy. Cũng là lần đầu tiên từ hai giới đến nay có nữ tử chính thức tỏ tình với mình. Trong các kiểu bay trôi gió nhẹ kia, bày tỏ lòng yêu thích thuần khiết nhất. Trong lúc nhất thời, Lâm Bắc Thần có rất nhiều lời càng không nói ra được. Thực ra cái lần ở bên ngoài doanh trại thử luyện kia cũng không phải là lần đầu tiên ta nhìn thấy huynh. Khi còn rất nhỏ, lúc đó Lâm tỷ tỷ còn chưa vang danh đế quốc thực sự, nhưng ta đã biết nàng là tuyệt thế thiên tài rất lợi hại. Ta thích dính dáng lấy nàng ấy. Rất nhiều lần đi qua chiến thiên hậu phủ, khi đó ta đã gặp huynh. Chỉ có điều sau đó, cha và nương quản thúc ta khá nghiêm khắc. Lâm tỷ tỷ cũng đi ra ngoài du học, không thường ở trong phủ, ta cũng ít đi hơn. Lục huynh còn nhỏ, không phải dáng vẻ như vậy, rất được nữ tử yêu thích, tất cả mọi người đều muốn vây quanh huynh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Thần đỏ lên, thấp giọng nói. Trên mặt của Lâm Bắc Thần vốn dĩ vẫn còn mang theo nụ cười ấm áp, nhưng mà sau khi nghe thấy những câu này, trong lòng đột nhiên giật mình, cả người bỗng tỉnh táo hơn. Không đúng, nhát đầu này, người mà nàng thích là Lâm Bắc Thần kia. Nàng đã sớm thích hắn rồi. Cũng không phải là bởi vì trong doanh trại thử luyện ở vùng đất hoang dã, lúc nhìn thấy mình mới bắt đầu thích mình. Cũng chính là nói, người mà nàng thích không phải là ta. Bắc Thần ca ca, huynh làm sao vậy? Tiêm Linh nhạy bén cảm nhận được sự biến hóa trong biểu cảm của Lâm Bắc Thần. Sức mạnh từ đôi bàn tay ấm áp kia truyền đến, vừa rồi đột nhiên có hơi lớn, khiến trong lòng bàn tay của nàng hơi đau. Không có gì. Lâm Bắc Thần nói, chỉ là có chút cảm động. Thì ra rất lâu trước đây, người... Hắn không biết nên nói tiếp như thế nào nữa. Lần đó ở trong doanh trại thử luyện dã ngoại, nhìn thấy huynh, ta liền cảm thấy càng thân thiết hơn. Trên người của huynh, từ đầu đến cuối đều có loại khí tức khiến cho ta muốn tới gần. Lần đó ngay cả tỷ tỷ trong thân thể của ta cũng không tiếp tục bài xích huynh nữa. Lăng Thần cười ngọt ngào. Nàng hôm nay nói nhiều một cách lạ thường, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Dường như là muốn đem những lời đã tích lũy trong lòng rất lâu, không chút giấu giếm mà nói ra hết. Lâm Bắc Thần chậm rãi buông bàn tay nhỏ nhắn của nàng ra, lại nói, người không muốn giao cho Vệ Danh Thần, yên tâm đi, ta nhất định sẽ tìm được cách giải quyết căn bệnh nan y trên người của ngươi, cho người được tự do. Lăng Thần ừ một tiếng, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Lâm Bắc Thần, nụ cười trên mặt thỏa mãn và điềm tĩnh, giống như một con mèo nhỏ mệt mỏi dựa vào người tin tưởng nhất bên cạnh mình. Cơ vai của Lâm Bắc Thần liền co cứng. Vốn dĩ là thời khắc rất ngọt ngào, trong lòng của hắn lại có một cảm giác xả giúp tinh thần nhàn nhạt. Tất cả những thứ này không giống như trong tưởng tượng của hắn, khiến hắn nhớ tới trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký ở kiếp trước. Thần thế của Ân Ly đáng thương, khi còn nhỏ gặp được Trường Phổ Kỵ, nàng đã thích tiểu thiếu niên đau khổ không nơi nương tựa ngay từ lúc đó. Sau đó vẫn hết lòng yêu Trương Vô Kỵ. Nhưng sau đó, khi Trương Vô Kỵ trở thành thân phận mình giáo chủ tôn quý, lúc gặp lại nàng, hai người đều hiểu, thì trong người Ân Lý yêu thích là A Ngưu Ca đã cắn cánh tay của nàng ở Hồ Điệp Cốc lúc đó, chứ không phải Trường giáo chủ oai phong lẫm liệt trước mặt này. Đó là một loại cảm xúc rất khó dùng ngôn ngữ để biểu đạt rõ ràng. Cho dù Trương Vô Kỵ đứng trước mặt của nàng, nhưng thiếu niên và Ân Ly yêu thích kia sớm đã biến mất trong sông Trường Hà một khoảng thời gian dài trước đó, mãi mãi cũng không thể nào trở lại. Cái này tính là gì chứ? Ta ghen tị với chính ta ư? Lâm Bắc Thần nhất thời cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng nghĩ lại thì không đúng lắm. Chút khó khăn này tính là cái gì chứ? Thể hiện bản lĩnh bằng cách theo đuổi bạn gái của người khác. Dù sao thì Lâm Bắc Thần đó đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa. Chỉ cần thật lòng đối xử với Lăng Thần, nhất định một ngày nào đó, nàng sẽ quên đi tên công tử ăn chơi ngày đó, yêu hắn tài hoa của hiện tại. Trước đó chỉ cần không tranh thủ, dùng cái bộ dạng cợt nhả này chiếm tiện nghi của Lăng Thần là được, nếu không chẳng khác nào cầm thú cả. Nghĩ tới đây, Lâm Bắc Thần điều chỉnh lại tâm lý, hơi ngồi xa ra một chút, đang định nói chuyện, thì đột nhiên có tiếng bước chân ở đằng xa. Thần Nhi! Giọng nói của Tần Lan Thư truyền đến. Trong lòng của Lâm Bắc Thần động một cái, vội vàng nói, bà mẫu tới rồi, bà ấy chắc chắn không muốn nhìn thấy chúng ta ở cùng với nhau. Nếu thấy nhất định sẽ rất giận. Ta đi trước đây, sau này đến thăm người sau. Nói xong, bóng người từ từ biến mất trong lòng đất. Lăng Thần từ từ đứng dậy, tràn đầy sức sống từ phía sau hòn đoan bộ đi ra, lại nói, nương, con ở đây, xem con phát hiện ra thứ gì này. Sau hòn non bộ, không biết vì sao lại mọc ra một đoá tuyết liên. Người nhìn đi, thật sự rất đẹp đấy. Tần Lan Thư vốn định hỏi con trốn ở sau hòn non bộ làm gì, lại nghe được lời nữ nhìn nói. Ánh mắt rơi xuống trên đoá hoa, biểu cảm có chút nghi ngờ nói, đây là tuyết liên hoa à? Lăng Thần nói, tương mọc ra từ tuyết không phải là tuyết liên hoa sao? Chẳng lẽ lại là hoa sen nước? Tần Đàn Thư vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, lại nói, nhánh của nó đâu? Ta nhổ nó vứt đi rồi. Lăng Thần quả là một tiểu quỷ lanh lợi đáng yêu, trả lời không để lộ ra sơ hở gì. Thôi vậy, chuyện nhỏ này không cần so đo nhiều, Tần Đàn Thư nghĩ. Có người từ kinh thành đích danh muốn gặp con. Bà nhìn con gái một chút, lại nói, đi thay một bộ quần áo chỉnh tề đi. Ta cùng cha con sẽ đợi con ở sảnh. Có người đi từ tịch kinh thành đến sao? Lăng Thần nhăn mày nói, là người của Lăng gia hay là người của Vệ gia? Tất cả đều có, Tần Đan Thư nói. Trời đã tối, Theo thời gian làm việc và nghỉ ngơi bình thường thì Lâm Bắc Thần nhất định sẽ đến Thần Điện Sơn tìm kiếm chỉ chủ quân để tiến hành giao dịch lớn. Nhưng sau khi hái hết thần hoa kết tinh của người ta, hắn cũng có chút hơi sợ. Bỏ đi, hôm nay không đến Thần Điện Sơn nữa. Dù sao ta cũng là tiểu thiền nhân có sắc đẹp, lý tưởng, sự nghiệp, dũng khí, không thể cả ngày đắm chìm trong sự ôn nhu được. Dù thế nào cũng phải phấn đấu một chút. Nghĩ đến đây, Lâm Bắc Thần cũng không về doanh trại. Hắn đi tìm một thành lầu ở khu vực thành thứ ba, cải trang phi hành, qua một bàn thức ăn cùng rượu, nghe khúc uống rượu. Sau khi cơm nước no đi, bảo các cô nương lùi xuống, hắn một mình ở trong phòng bắt đầu tu luyện thần lực. Lấy tòa thị vạn kiếm quan tưởng đồ ra, đặt ở trước mặt. Lão Cao nói hắn chỉ cần mấy tháng đã xem xong. Nhìn cũng đơn giản đấy. Lâm Bắc Thần tập trung tinh thần, bắt đầu nhìn từ đoạn kiếm ở góc bên trái của phiến đá vỡ. Cẩn thận xem hình dáng, kích thước và đường vân trên thần kiếm, dễ dàng ghi nhớ nó. Ta quả nhiên là thiên tài, cái này quá đơn giản. Lâm Bắc Thần dường dường tự đắc. Sau đó hắn nhắm mắt lại, bày ra sáng vẻ dùng tinh thần lực mô tả đoạn kiếm này. 5 phút sau, Lâm Đại Thiếu bối rối mở mắt ra. Có chuyện gì vậy? Tại sao khi nhắm mắt lại, hình kiếm trong đầu lại rối tung lên? Chẳng lẽ cách nhắm mắt vừa rồi của ta bị sai sao? Thử lại một lần nữa. 30 phút sau, Lâm Bắc Thần nhìn phiến đá vỡ trước mặt rơi vào trầm tư. Tình hình có vẻ khác xa với những gì hắn tưởng tượng. Nhìn một cái thì biết đấy, nhưng thực hiện lại không dùng được. Chẳng lẽ Lão Cao đang che giấu phương pháp tu luyện đặc biệt nào đó? Chắc không đâu. Dù sao thì Lão Cao cũng là một thiền nhân mắt to, mày rậm mà. Chẳng lẽ vấn đề nằm ở ta? Có phải ta là một tên phế nhân không? Lâm Bắc Thần lấy tay che mặt. Quả nhiên, lão tử có một võ đạo phế vật. Bỏ đi, không luyện nữa. Cái gì mà công pháp chứ? Lâm Bắc Thần cầm tọa thị vạn kiếm quan tưởng đổ lên, muốn ném xuống đất, nhưng lại nhịn được mà không ném đi. Ha ha ha, nói đùa thôi, không tu luyện thì làm sao đi đá và mong vệ danh thần được. Hắn hít một hơi thật sâu, xoa dịu tâm trí, bắt đầu hình dung đoạn kiếm đệ nhất. Hắn kiên quyết không bỏ cuộc. Thời gian trôi qua, đêm dài không ngủ được. Thần Điện Sơn. Dạ Vị Ương đứng trước cửa đại điện nhìn trăng trên trời. Trăng trên trời là trăng trong nước, người trong trước mắt. Mẹ nó, người trước mắt, rốt cuộc đã chết ở chỗ nào rồi? Đã một đêm không đến đây rồi, giờ vẫn còn chưa tới. Dạ Vị Ương có chút phiền não. Anh trăng đã lên cao rồi, mà vẫn không thấy tên khốn kia đâu. Nàng xoay người vào trong thần điện. Ánh mắt dừng lại chỗ bình hoa nổi bật kia. Đóa hoa sen trắng trong đó đang nở rộ. Từng cánh hoa đều như một tác phẩm điêu khắc bằng ngọc thần thánh trong suốt, hiện lên ánh sáng nhàn nhạt, xinh đẹp lại huyền ảo. Tiền khốn nói dối. Tiếng gà gáy nối tiếp nhau vang lên, chân trời hiện lên màu trắng bạc. Lâm Bắc Thần đứng trước cửa sổ phòng riêng của thành lầu. Dưới mắt có quầng thâm hơi rõ ràng, vẻ mặt như suy tư về cuộc đời, ánh mắt có chút mê màng. Trong một đêm, hắn ngay cả đoạn kiếm đệ nhất cũng không hình dung ra được, chỉ hình dung được khoảng một nửa thần kiếm. Không có lý lẽ mà, ta cho dù có là phế vật thì cũng không thể đến trình độ này được. Nhất định có chỗ nào đó không đúng. Chẳng lẽ tọa bộ tọa thị vạn kiếm quan tưởng đồ này không hợp với ta? Công pháp cả bài chó đẻ không đáng để ta phải tu luyện sao? Nhất định là thế rồi. Lâm Bắc Thần chậm rãi xoay người, nhìn phiến đá vỡ đặt trên bàn, cuối cùng hoàn toàn từ bỏ việc tu luyện bí thuật tinh thần lực này. Bất kể nguyên nhân đến từ ai, thì hắn đều muốn bỏ bộ công pháp này đi. Thật không cho chút mặt mũi nào mà. Cho dù sau này điện thoại được nâng cấp xong, hắn cũng không muốn tu luyện đâu. Vấn đề đã đến rồi. Tu luyện tinh thần lực không thể là một trở ngại. Quay trở lại điểm xuất phát, vẫn phải tìm ra bí quyết tu luyện. Về phía Giả Vị Ương, các kỹ thuật tu luyện của hệ thống thần chức đối với tinh thần lực của hắn mà nói là vô dụng. Lão Cào cũng đã rỗng ruột rồi, không còn hàng tồn kho nữa. Tiểu Bạch cũng chẳng còn ngực, xem ra cũng không có cách nào cho phương diện này. Tần chủ thế thần lòng thấy đầu không thấy đuôi. Cho dù có bí tịch cũng không có cách nào hỏi được. Ây da, vợ lớn cũng không biết đi đâu. Lâu rồi không thấy có chút nhớ, không biết có lớn hơn không. Ây da, lần này làm sao đây? Nếu không được, vậy thì đến chỗ Luân tỷ, Sư tỷ để tiếp tục nịnh nọt vậy. Dù sao công pháp tu luyện của hải tộc, nhân tộc cũng có thể tu luyện được. Luân tỷ, Sư tỷ tuổi còn trẻ mà tu vi kinh người, xem như đồng trang đồng lứa. Nàng tu luyện bí thuật tinh thần lực, ta cũng có thể tu luyện. Dù sao ta và nàng cũng là độc nhất song kiêu mà. Trong lòng có chủ ý, Lâm Bắc Thần liền lập tức rời khỏi Thanh Đông. Bây giờ bấy tờ bờ sáng, hắn quyết định chờ đến tối sẽ đi tìm Luân ỷ sư tỷ của hắn nói chuyện. Nhưng mà tại sao ta lại vô thức muốn buổi tối đi tìm nhỉ? Hắn là chỉ vì muốn mượn màn đêm che chở mới có thể tránh bị hải tộc phát hiện, đúng chứ? Hoàn toàn không có lý do nào khác, đúng chứ? Lâm Bắc Thần sắp xếp cách suy nghĩ của mình, sao lại biến thành một tiểu nhân vui vẻ, bình thường không có gì lạ, trở về doanh trại của mình. Vừa mới tới khu vực thành thứ hai, cận vệ cùng công dung điều cuối cùng cũng tìm được tín hiệu wifi đáng giá. Đột nhiên xuất hiện như một bóng ma, đứng bên cạnh và nói: "Thiếu gia, các thiên nhân triệu tập khẩn cấp, đều qua thúc giục 12 lần, Lữ Văn Viễn đại nhân đang đợi trong doanh trại." Lâm Bắc Thần sợ hết hồn, cái tên Địa Trung Hải này làm sao tìm được mình như một bóng ma vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Lâm Bắc Thần hỏi. Cung công cung kính nói: "Nghe nói có người từ đế đô đến." "Người từ đế đô, rốt cuộc có quân tiếp viện rồi sao?" Lâm Bắc Thần vui mừng, đây đúng là chuyện tốt mà, có quân tiếp viện, Triều Huy Thành không phải sẽ an toàn hơn sao? Bản thân giống như là gà mẹ ấp trứng, khổ cực ở trong khu số 2, làm ra cơ ngơi sự nghiệp, nhất định không thể vứt đi được. "Có mấy chục ngàn người?" Lâm Bắc Thần vui vẻ hỏi. Cung công cung kính nói: "30, bao nhiêu?" Lâm Bắc Thần tưởng mình nghe lầm, tổng cộng là 30 người. Cung công nói: "Trong đó có 10 người ở quân đội, nhưng người khác đều không phải quân nhân. Mỗi người đã liên lạc với người trong thành rồi. Theo quan sát của đội quản thành, thì bọn họ không tính là viện quân, tình hình không đúng lắm. Vì thế cao thiên nhân thúc giục đại nhân đến nghị sự ngay trong đêm." "Đi thôi, trở về xem tình hình đã." Lâm Bắc Thần bước chân nhanh hơn. Một lát sau, cả hai trở về doanh trại Vân Mộng, nhưng không thấy Lữ Văn Viễn đâu. Hóa ra là đã bị Cao Thắng Hẳn thúc giục trở về, nhưng bà Tiêu Giá vẫn ở trong doanh trại chờ. "Lâm đại thiếu, ai về rồi?" Nhìn thấy Lâm Bắc Thần, Tiêu Giá thở phào nhẹ nhõm nói: "Sứ thần đã đến kinh thành, đích danh muốn gặp ngài. Tình hình có thể có chút bất lợi cho ngài. Cao đại nhân bảo ta tới thông báo trước cho ngài một tiếng." Lời còn chưa dứt, tiếng hò bên cạnh vang lên. Vẻ mặt của Tiêu Giá trở nên hơi nghiêm nghị, trên mặt lộ ra một chút sợ hãi. Lâm Bắc Thần quay đầu lại nhìn, thêm một nam tử trung niên mặc quân phục màu đỏ sẫm, khuôn mặt trắng bệch không có râu, nét mặt mềm mại, vẻ mặt u ám bước nhanh tới, dùng ánh mắt cảnh cáo uy hiếp Tiêu Giá. Nhận ra ánh mắt của Lâm Bắc Thần, nam tử trung niên nghiêng đầu đối mặt với Lâm Bắc Thần, vẻ mặt mang theo từng tia căm thù. "Gì?" Lâm Bắc Thần liếc mắt vài cái lại nói: "Lại là một tên thái giám chết bầm mà." Hắn nhìn ra nam tử trung niên này chính là một thái giám. Lời vừa dứt, sắc mặt nam tử trung niên đột nhiên thay đổi, giống như một con chó hoang bị giẫm phải đuôi. Ánh mắt vốn phát ra vẻ lạnh lùng căm thù lập tức trở nên hung ác, tự như trong nháy mắt có thể nhảy cẫng lên cắn người. "Làm càn, nghiệt tử lại dám mở miệng nói bừa." Một giọng nói chói tai từ sau lưng nam tử trung niên truyền tới. Một tiểu thái giám khoảng chừng 20 tuổi, nhìn thấy bề trên của mình bị làm nhục, nhất thời gần cổ hét lên một tiếng: "Kéo xuống, đao đá!" Lâm Bắc Thần nói. Ngay lập tức, một vài quân khai thác đã khó chịu với mấy tên thái giám này từ lâu, xuất hiện và kéo tên tiểu thái giám kia ra ngoài. Tiểu thái giám dùng sức muốn phản kháng, kết quả bị đấm cho mấy cú, cho mặt mụn bầm dập, nhét đồ vào trong miệng giống như một con vịt bị bóp cổ. Âm thanh không phát ra được, cứ thế sống nhăn răng mà bị kéo đi. Bốn tâm phúc bên người thái giám trung niên không phải không muốn cứu, nhưng Lâm Bắc Thần trừng mắt, uy áp bình thường của tiểu thiền nhân phát ra một chút. Đám thái giám giống như đang bị thú dữ nhìn chăm chăm vậy, mồ hôi thấm ướt tóc mai, không dám nhúc nhích mà nhìn tiểu thái giám bị lôi đi. Thái giám trùng điện tù vì cấp võ đạo tông sư cũng không dám động đậy. Có gì từ từ nói, từ từ nói. Tiêu Giá ở bên cạnh cười trừ đáp. Từ lâu hắn đã khó chịu vì bị đám thái giám kiêu ngạo này. Quân đội của Triều Huy Thành thì cố gắng hết sức giữ thành ở đây, bảo vệ cửa Tây Nam quan trọng của đế quốc. Công lao vô cùng to lớn. Kết quả đám người Khâm Sai giữ đoạn đến, vừa không coi các tướng sĩ trên tiền tuyến chiến đấu ra gì, còn bơi lồng tìm vết đủ đường. Thứ người như vậy nên để Lâm Đại Thiếu dọn dẹp một chút. Đi, đến quân bộ. Lâm Bắc Thần không thèm để ý tới đám thái giám đáng chết này, lại nói, Tiêu đại ca, chúng ta vừa đi vừa nói. Cung công đột nhiên mở miệng nói, Thiếu gia, Ngân Bạch Vệ ngài yêu cầu trước đó đã thiết lập xong rồi, ngài có muốn thử xem không? Ồ hố! Được nhắc nhở như vậy, Lâm Bắc Thần chợt nhớ ra trước đây, hắn cũng từng đề cập đến chuyện này, muốn thành lập một đội cận vệ gọi là Bạch Ngân Vệ. Sau này lại quên mất chuyện này. Bây giờ thành lập rồi sao? Tốt lắm, lập tức tới, hắn vui vẻ nói. Lập tức có người đưa ngựa đến, đều là những bạch mã thuần chủng. Đây đều là bạch mã của tiểu chiến thần Công Tôn Bạch bị bắt làm tù binh ở Nguy Sơn Chiến Bộ. Sau khi được nuôi bằng nhiều loại thần thảo thần dược ở doanh trại Vân Mộng, cộng thêm đại dược sư An Bộ Hy thỉnh thoảng tâm huyết dâng trào, điều phối một ít thú đan, nuôi dưỡng chúng vài tháng. Những con bạch mã này giống như được lột xác, cả thân thể khỏe mạnh cường tráng. Mà tiểu chiến thần Công Tôn Bạch khi đó, sau khi bị bắt làm tù binh lần thứ hai trong cuộc chiến của Lương Viện Đạo, giờ đã trở thành tổng quản chuồng ngựa ở doanh trại Vân Mộng, trông coi 100 con ngựa. Công Tôn Bạch sau khi sống sót sau tai nạn, ngược lại cũng rất cố gắng. Bây giờ đang dắt một con ngựa thuần chủng mà hắn nâng niu hơn cả người yêu, hơn cả con gái của mình, cùng tính tới trước mặt Lâm Bắc Thần. Bạch mã này còn rất trẻ, thuần huyết, vóc dáng cao lớn, chắc chắn là một mỹ nam trong đám ngựa trắng, mặc một bộ giáp hợp kim vàng ròng nặng 1000 cân. Đổi thành một con ngựa bình thường thì nhất định đã bị đè bẹp rồi. Có thể nó đã được thảo dược của An Bộ Hy làm biến đổi, vô cùng khỏe mạnh, mang giáp mà giống như mang một cọng cỏ vậy. Nó khịt mũi phi phi, mặt tỏ linh hoạt nhìn Lâm Bắc Thần, như thể biết rằng đây là chủ nhân sau này của mình. Cũng dường như có thể mơ hồ cảm nhận được sự dao động năng lượng trong cơ thể Lâm Bắc Thần. Vì thế nó cư xử rất hòa nhã, không hung tàn như ngày thường. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần nhận lấy giày cược, Công Tôn Bạch có cảm giác chua cay, như thể gả con gái mình yêu mến ra ngoài làm tiểu thiếp vậy. Lâm Bắc Thần hoàn toàn không chú ý tới Công Tôn Bạch đang nghĩ gì. Hắn thản nhiên cầm dây cương, phóng lên đường ngựa. Chà chà chà, cảm giác không tệ. So với cưỡi con đuôi quang tương thì sướng hơn nhiều. Cưỡi bạch mã không nhất thiết phải là hoàng tử, cũng có thể là đường tăng. Nhưng rất nhiều nam tử vẫn có ảo tưởng trở thành bạch mã hoàng tử, đặc biệt là một người chuyển kiếp như Lâm Bắc Thần. Đối với ngựa, có một chút tình tiết đặc thù. Nếu không lấy được BMW, vậy thì cưỡi một con bạch mã, vậy thôi. Phía sau Lâm Bắc Thần, 30 tên gần bạch vệ được tuyển chọn từ ngàn người trong quân khai thác đồng loạt lên ngựa. Tiếng áo giáp ma sát phát ra âm thanh, làm da đầu tê dại. Tiêu chuẩn thấp nhất của gần bạch vệ là cảnh giới đại võ sư. Cả người đều mặc giáp bạc, lưng đeo kiếm bạch. Ngựa cưỡi cũng mặc giáp bạc, làm vô cùng chói mắt. Sự rét lạnh bao trùm tựa như một luồng khí lạnh. Chưa nói đến sức chiến đấu, chỉ riêng ngoại hình này đã rất phù hợp với yêu cầu trước đây của Lâm Bắc Thần là cao cấp, sang trọng, nội hàm, chói lọi, lạnh lùng, khốc liệt. Đến đâu cũng đều có thể thu hút mọi sự chú ý. Cộc, cộc, cộc. Đội kỵ mã lên đường, Tiêu Dạ cũng cưỡi một con bạch mã, cảm giác cực kỳ tốt. Hắn tiến lại gần, nói chi tiết. Khâm Sai lần này tới Triều Huy Thành là Thiển Phỉ Tuyết Nhất Sát, tổng tham mưu trưởng của Bản Sơn quân đoàn, một trong 6 quân đội triều đình ở kinh thành. Người này chính là học trò tầm đắc của tả tướng Tả Lộ Ý. Nghe nói 5 năm trước đã đạt tới tu vi cảnh giới đại võ sư đỉnh phong rồi, nhưng rất ít khi xuất chiêu, thường sống ẩn giật, thích lùi tới ở phía sau chơi cờ hơn là dùng sức thuyết phục người khác. Hai viên phụ tá bên trái và bên phải là Lầu Sơn Quan và Trịnh Long Tương. Lầu Sơn Quan trước đó là một trong 6 vị cường giả trong cấm vệ quân ở Hoàng Thành. Thực lực không thể lường được, được Hoàng Thất vô cùng tín nhiệm. Tên kia là con cháu của Trịnh Gia, một trong 10 gia tộc lớn của đế quốc, hiện là tân binh trong quân đội, nghe đồn có quan hệ chặt chẽ với Thiên Thảo vệ thị. Bên cạnh đó còn có người Lăng Gia ở Kinh Thành. Tiểu đại ca, người biết nhiều như vậy à? Lâm Bắc Thần rất ngạc nhiên. Tên của các đại nhân vật ở Đoàn Khâm Sai có thể không phải là bí mật gì, nhưng biết tên còn biết nhiều thông tin đằng sau của bọn họ nữa thì thật có chút thú vị đấy. Lúc đầu Hàn Bát Phụ chỉ nói Tiểu Giã là huynh đệ và sinh ra tử của hắn ở chiến trường, từ tiền tuyến phương Bắc được điều đến chỉ huy đại thành. Một tên lính quen không ai chống lưng, làm sao có thể biết được nhiều tin tức nội tình ở tầng lớp cao cấp như vậy chứ? Tiểu Giã nói, là Cao Thắng Hàn đại nhân nói cho ta biết. Lâm Bắc Thần gật đầu. Tại sao Cao Thắng Hàn lại tín nhiệm Tiểu Giã đến như vậy? Hắn cũng không truy hỏi, lại nói. Vừa nói là Lăng Gia ở Kinh Thành, là ai ở Lăng Gia? Không phải là... Tiểu Giã nói, chính là Lăng Thành chủ nhất mạch của Vân Mậu Thành. Chẳng phải Lăng Gia là một gia tộc lớn sao? Lâm Bắc Thần tò mò nói. Tiểu Giã gật đầu nói. Đúng thế, hiện giờ là một trong 10 đại gia tộc lớn ở đế quốc Bắc Hải. Thời kỳ đầu, lục dựng nước là gia tộc vô cùng hiển hách. Có công lớn trong việc lập quốc, là bề tôi của vua, sau đó dần bặt tin. Nhưng nội tình thì không thể khinh thường được, vẫn nằm trong thập đại hàng ngũ. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần sáng trực. Thì ra gia tộc vợ lớn lại lớn như vậy đấy. Nhưng mà tại sao trước đó chưa nghe nói qua bao giờ? Lúc ở Vân Mộng Thành dường như cũng chưa từng nghe qua một nhà lang quân huyền lùi tới một gia tộc ở đế đô. Có chuyện gì sao? Một nhà lang thành chủ là nhanh bền nhất mạch của lang thị sao? Lâm Bắc Thần hỏi tới cùng. Trên những thánh phủ có địa vị không quan trọng mới giống như gia đình lang quân huyền không được coi trọng, rất dễ bị chủ mạch của đại gia tộc quên, xem như không tồn tại. Cái này thì không phải, Tiêu Giã lắc đầu nói. Lăng thành chủ chính là một trong 3 đại chủ mạch của Lăng thị, có tiếng nói quan trọng trong Lăng gia. Lão già Lăng Thái Hư ban đầu chính là quân thần của đế quốc, danh vọng hiển hách đến mức nào chứ, sao có thể là dòng thứ được? Ôi trời, đoán sai rồi. Lâm Bắc Thần cảm thấy kỳ lạ hơn, lại hỏi. Nếu là chủ mạch còn có tiếng nói lớn, vậy tại sao Lăng thành chủ lại ở một nơi nhỏ bé như Vân Vọng Thành mấy chục năm, còn có chút xa trung tâm quyền lực của đức địch như thế? Tiểu Giã biết gì nói nấy, lại nói. Cái này thì ta không biết. Có người đồn là lão Lăng chán ghét chiến tranh chém giết, muốn lên Vân Vọng Thành có cảnh đẹp yên tĩnh để ẩn cư. Cũng có người nói là ban đầu hôn nhân của Lăng Quân Huyền thành chủ và phu nhân không được Lăng gia đồng ý. Vì thế Lăng thành chủ từ bỏ quyền thừa kế của gia tộc, miễn cưỡng kết hôn, nhưng cũng bị lưu đày tới Vân Mộng Thành. Còn chân tướng như thế nào thì chỉ có người Lăng gia mới biết được. Lâm Bắc Thần cảm thấy bất ngờ, thật sự không nhìn ra Lăng thành chủ viêm khí quản nặng lại là một tên si tình, yêu mỹ nhân không tiếc giang sơn.